Bất Hủ Thần Vương, chương 862, 862, Đề Hồn Thần Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tứ đại ma hồn không ngừng công kích tới Nhâm Thương Khung, trong tay ma kiếm sắc bén, uy lực cực lớn. Nhâm Thương Khung căn bản không thể đem ma hồn giết chết, bởi vì chúng nó vốn là không thể chi vật, cơ hồ bất tử bất diệt. Bất quá trái lại, ma hồn đối với Nhâm Thương Khung tổn thương nhưng lại thật đà thật. Trải qua giao thủ xuống, Nhâm Thương Khung thân hình đã nhiều hơn mấy chỗ đáng sợ kiếm thương, dòng máu màu vàng óng chảy xuôi xuống sau đó liền lập tức biến thành đen. Hơn nữa, cái này ma hồn công kích tựa hồ còn mang theo một loại nguyền rủa chi lực, khiến cho Nhâm Thương Khung thân thể tốc độ khôi phục thay đổi trì hoãn. Dựa theo loại này thế cục phát triển tiếp, giống như là cái tử cục, thành như ám diệt nói như vậy, cuối cùng nhất Nhâm Thương Khung chỉ có tử vong kết cục. Có thể nói, tình huống đối với Nhâm Thương Khung cực kỳ bất lợi. Đứng ở một bên thao túng ma hồn ám diệt nhưng lại khóe miệng hiển hiện đáng giá nghiền ngẫm cười tà. Dù sao, tại tứ đại ma hồn tiêu hao xuống, Nhâm Thương Khung đã không cách nào sống sót. Giết chết Nhâm Thương Khung, cướp lấy bảo tàng cái chìa khóa, sau đó lại luyện ra một cái cường đại ma hồn đến. Cái này một mũi tên trúng mấy chim kết quả, đã để ám diệt trong nội tâm vẻ lo lắng hệ quét là sạch. Tựa hồ rất nhiều thủ hạ chính là hy sinh cũng có thể đã tiếp nhận. Chủ yếu nhất là, đoạt được bảo tàng cái chìa khóa, đối với ám diệt mà nói, còn ý nghĩa cực lớn công lao, nếu như kỳ thiên thần tôn thượng vị sau đó, ám diệt có thể ngồi vững vàng thủ lĩnh vị trí. Vừa nghĩ tới đó, ám diệt thao túng khôi lỗi tốc độ thay đổi nhanh, này xuất thần nhập hóa kiếm thế càng là vượt xa người thường phát huy. Dùng để suy yếu ma địch vẫn ở chỗ cũ thổi lấy. Không ngừng đối với Nhâm Thương Khung thần niệm phát động công kích. Nhâm Thương Khung rất cảm thấy cố hết sức, lần thứ nhất cảm thấy lưu kim khôi lỗi cho tới nay cho bên cạnh cảm giác của con người. Đánh không chết ngã không nát, dàn thẳng làm cho người ta không nói được lời nào. Có lẽ, lấy đại thiên la hà lạc tứ tượng trận uy lực, có thể đem cái này tứ đại ma hồn đánh tan. Nhưng là, hiện tại Nhâm Thương Khung phân thân không rảnh, ở đâu còn có cơ hội đi thi triển cái môn này kiếm trận. Bất quá, ngay tại cùng những, này ma hồn dây dưa bên trong, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên nghĩ tới ứng đối phương pháp. Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú, lợi dụng bất hủ đế khí đột nhiên đem cái này tứ đại ma hồn đẩy lui, Nhâm Thương Khung theo trong không gian giới chỉ đem vạn huyền hỗn độn tháp lấy ra, sau đó niệm động chú ngữ. Nguyên gốc tôn sinh sắn linh lung tháp, tại Nhâm Thương Khung chú ngữ niệm động xuống, biến thành giống như núi cao tráng kiện. Này tứ đại ma hồn tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì không biết nguy hiểm, lắp bắp đứng ở tháp trước, vậy mà nhất thời không có chủ động công kích. Nhâm Thương Khung không ngừng đem thần niệm rót vào vạn huyền hỗn độn tháp tầng thứ 9, tiến hành triệu hoán. Quả nhiên, một cái mao nhung nhung đại gia hỏa bỗng nhiên nhảy ra đi ra. Không biết nó tại tầng thứ 9 đánh bại bao nhiêu đối thủ, cắn nuốt bao nhiêu ma hồn, tóm lại bây giờ Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú thân hình rất khổng lồ. Quả thực giống như là một đầu ngây thơ ngốc nghếch đại hùng. Ngang á, ngang nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ đối với Nhâm Thương Khung triệu hoán thập phần hưng phấn, Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú lớn tiếng gào rú, thanh âm to rõ vô cùng, từng tầng một ma âm hướng xung khuếch tán ra, vẫn còn như là sóng nước. Nhâm Thương Khung chợt phát hiện, Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú trên trán không biết lúc nào nhiều hơn một cái cổ quái ký hiệu. Lão đại! Ngươi kêu ta đi ra, có phải hay không có chỗ tốt gì? Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú đối với Nhâm Thương Khung truyền âm nói. Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú đột nhiên mở miệng, lại để cho Nhâm Thương Khung vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa một cái cây cằm ngã trên mặt đất. Đương nhiên, Nhâm Thương Khung căn bản không biết, Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú tại vạn huyền hỗn độn tháp tầng thứ 9, vì tranh đoạt địa bàn đặt mình bá chủ địa vị, đã cùng nguyên bản là hùng cứ lúc này ma hồn tiến hành chiến đấu. Cắn nuốt ma hồn vô số, đơn giản chỉ cần đánh ra mình bá chủ địa vị. Những, này ma hồn, là Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú tốt nhất tầm bổ, cho nên nó thực lực bản thân một đường tiêu thăng, vậy mà cũng thuận lợi đã vượt qua thiên kiếp, đã trở thành một thần thú. Trở thành ma thú thần chi về sau, Tiểu Bạch tự nhiên có miệng nói tiếng người năng lực. Chờ đến cùng Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú đem sự tình đơn giản câu thông sau đó, Nhâm Thương Khung lúc này mới thoải mái. Đồng thời mừng thầm trong lòng, Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú tấn chức thần thú, mình cung cấp cũng nhiều cái rồi cường lực tay chân, Đây đối với thế cục trước mắt mà nói có rất nhiều ích. Bất quá, bây giờ mấu chốt là như thế nào đối phó cái này tứ đại ma hồn. Đạm Tháng, ngươi có thể đối phó cái này bốn người ma hồn sao? Nhâm Thương Khung trực tiếp truyền âm hỏi. Yên tâm đi, lão đại, hết thảy giao cho ta. Đã có được tên của mình, Đạm Tháng hết sức cao hứng, lập tức di chuyển mình mập mạp thân hình đi ra phía trước, rất có điểm thú trung chi vương khí phách. Này tứ đại ma hồn mặc dù không biết Đạm Tháng rốt cuộc là vật gì, bất quá theo trên người đối phương phát ra khí thế kia, nhưng lại làm cho bọn họ bản có thể cảm giác được rồi sợ hãi. Cho nên không khỏi nhịn không được lui về phía sau vài bước. Đạm Thắng chứng kiến tứ đại ma hồn lùi bước càng là đắc ý, nho nhỏ trong mắt trừng tích liêu liêu, không ngừng mạo hiểm tham lam tinh quang, khiêu khích tựa như liên tục phát ra tiếng kêu. Ngang á, ngang nhé, ma hồn, là Đạm Thắng thức ăn tốt nhất, cái này tứ đại ma hồn càng là cường đại, đối với Đạm Thắng tăng lên cũng lại càng lớn. Cho nên, Đạm Thắng chứng kiến thức ăn của mình, há có thể mất hứng. Ám Liệt thật không ngờ Nhâm Thương Khung sẽ thả ra thứ như vậy. Đương nhiên, thân là kiến thức rộng rãi thượng bộ thiên thần, Ám Diệt tự nhiên biết rõ cái này loại thú tên là Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú, là thượng cổ ma trùng một trong, phát ra thanh âm có thể nhiếp nhân tâm phách, mà còn thích ăn linh hồn loại du hồn. Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú phát triển tính tương đương chênh lệch, ấu niên thời kỳ tổn thương độ cơ hồ là không. Bất quá, nếu cho nó phát triển không gian, phát triển trở thành ma thú thần lời mà nói. Đây tuyệt đối là nhân vật hết sức đáng sợ. Tại thời đại Hồng Hoang, đã từng xuất hiện một chỉ tu luyện đại thành Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú thần thú đại náo vũ trụ các đại vị diện sự tình. Còn ma thú này thần sở trôi qua vị diện thế giới, cơ hồ tu sĩ toàn bộ chết hết, toàn bộ thế giới biến thành tử vong luyện ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, vẫn là mấy vị đại thế giới thần vương hợp lực ra tay. Lúc này mới đem Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú ma thú thần cho phong ấn chặt. Chỉ là không nghĩ tới, Ám Diệt còn có cơ hội chứng kiến một cái trưởng thành Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú. Theo trên trán ấn ký đến xem, rõ ràng đã tấn chức rồi thần thú. Để cho nhất người, cảm, giác đến đáng sợ chính là, cái này thần thú, lại còn là Nhâm Thương Khung linh sùng. Cũng may, cái này thần thú cần phải chỉ là vừa tấn chức, chưa tu luyện tới đại thành. Nếu không mặc dù là ta cũng không phải nó đối thủ. Ám Diệt từ đối phương hình thái liền đoán được Đạm Tháng hôm nay trạng thái. Công, Ám Diệt phát ra một đạo chỉ lệnh. Này tứ đại ma hồn nhao nhao thi triển đáng sợ kiếm thế, chặt chẽ vũ cuồng bạc giống như công về phía Đạm Tháng. Có thể Đạm Tháng căn bản không để ý tới những này kiếm thế, tùy ý kiếm kia chém vào trên người mình. Tứ đại ma hồn kiếm chém vào Đạm Tháng thân mình, giống như là chém vào một đoàn trên bông, căn bản là không có cách xuyên thủng đối phương thân hình. Đạm Tháng như là ngáp một cái, sau đó chi trên víu vào rồi, trực tiếp đem một cái ma hồn đụng bay ra ngoài. Sau đó, Đạm Tháng như là kích phát hung tính, bản chân gấu vậy cự móng vuốt lớn làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay 10, trực tiếp đem tứ đại ma hồn đánh thất điên bát đảo. Ngang á, ngang nhé, mãnh liệt ma âm nước chảy đồng dạng kích động ra. Tứ đại ma hồn không ngừng đã bị ma âm trùng kích, phát ra suy suy khói khét. Cái này ma âm đối với bọn hắn vô hình thân thể có bản năng tác dụng khắc chế. Bỗng nhiên, Đạm Thắng trên trán chính là cái kia ký hiệu bỗng nhiên bay ra, trên không trung càng biến càng lớn, hung hăng hướng tứ đại ma hồn cưỡng chế mà đến. Không được, nó đây là muốn cắn nuốt sạch ma hồn. Ám Diệt trong nội tâm dùng mình, vội vàng khống chế tứ đại ma hồn hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nào có thể đoán được, phù hiệu kia trong bỗng nhiên duỗi ra bốn cái sợi tơ, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay lập tức đuổi theo tứ đại ma hồn, đem buộc chặt lại. Hống hống hống, tứ đại ma hồn bối rối địa phát ra hàm hồ tiếng kêu, tựa hồ cũng biết mình vận mệnh có thể ngu. Đạm Tháng ưỡn lấy phình bụng, hung hăng mở ra miệng của mình, này cái bụng giống như là cầu đồng dạng phồng lên mà bắt đầu. Chống được rồi cực hạn, a hát a hát a hát. Này tứ đại ma hồn không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu, thân hình càng đổi càng nhỏ, mà phù hiệu kia lại không ngừng đem ma hồn phách linh truyền tống đến Đạm Tháng trong miệng, hóa thành Đạm Tháng thích nhất mỹ vị. Nhâm Thương Khung trong nội tâm cuồng hỉ, xem ra Đạm Tháng trời xanh là ma hồn khắc tinh. Thường nói, từ xưa vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ác nhân còn cần ác nhân mài, tứ đại ma hồn là cường đại vô cùng, nhưng là tại đạo nguyệt thần thú khắc chế xuống, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành no bụng chi vật. Chờ đến đạm thắng thôn vệ hoàn tất thời điểm, tứ đại ma hồn đã hoàn toàn biến mất. Một lần nữa thu hồi cái kia ký hiệu, đạm thắng thân thể lại lớn hơn một vòng, tròn vo bụng cơ hồ muốn chạm đến mặt đất. Lão đại, cắn nuốt cái này bốn người ma hồn, ta cũng cần hảo hảo tiêu hóa xuống. Đạm thắng ngáp, không cần thiết phân phó, mình trực tiếp hóa thành hào quang chui vào vạn huyền hỗn độn tháp trong tầng thứ 9. Thật đúng là có cá tính gia hòa. Nhầm Thương Khung cười khổ một tiếng, bất quá ma hồn đã chết, đạm thắng xem như thay mình giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám liệt biểu lộ vô cùng phức tạp, theo thủ hạ tổn thất gần ngàn người, đến mình âu yếm hung binh bị hủy, kiếm linh bị chấn nát, lại đến bây giờ mình khổ tâm luyện chế tứ đại ma hồn bị cắn nuốt. Giống như từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ám diệt một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. Điều này làm cho ám diệt thân là thượng bộ thiên thần kiêu ngạo bày ở địa phương nào. Còn có cái gì bịp bợm xử hết ra đi. Nhầm Thương Khung cười nhạt một tiếng, kiếm chỉ hướng ám diệt. Bởi vì đợi sau khi ngươi chết, liền không người thưởng thức thực lực của ngươi rồi. Nhầm Thương Khung, không mông cuồng hơn quá sớm, ám liệt hàm răng cơ hồ cắn, từng chữ phun ra. Nếu như ngươi chỉ có như vậy chút thực lực lời mà nói, vậy thì làm ta quá là thất vọng. Nhầm Thương Khung bỗng nhiên sắc mặt hiện lạnh, cởi bỏ tay phải của ngươi đi, lại để cho ta nhìn ngươi phong ấn lực lượng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi đã cố ý yêu cầu, quyền kia tòa liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Ám liệt cười khằng khặc quái dị. Sau đó, ám diệt thật đúng tại Nhầm Thương Khung ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi cởi bỏ này tay phải đích bao tay. Tay phải cái bao tay, nhưng thật ra là một cái phong ấn pháp trận. Vì áp phía mình khó có thể khống chế sức mạnh ma quái, ám diệt một mực dùng này pháp trận phong ấn trong cơ thể luống cuống bất an sức mạnh ma quái. Cho đến tận này, ám diệt chỉ mở ra cái bao tay này hai lần. Lần thứ nhất, là cùng Long Tôn bộ phận thủ hạ chính là số một chiến tướng Long Bá giao phong. Lần thứ hai, chính là vì đối phó Nhầm Thương Khung rồi. Mà cần Long Tôn cởi bỏ cái bao tay mới có thể đối phó số một chiến tướng Long Bá. Đã chết tại đáng sợ kia sức mạnh ma quái bên trong, mà ngay cả nguyên thần cặn cũng không tìm tới. Ở trong mắt ám diệt, chỉ có Nhầm Thương Khung như Long Bá cái chủng loại kia kết cục, mới giá trị được bản thân mở ra phong ấn lực lượng. Hình thần câu diệt, đuổi giết đến cặn bã. Cách chương.